One Piece ta có 999 trái ác quỷ. Tác giả, Cửu Sư, thực hiện, Thư viện báo, chương 257, chương 257, vận khí nha. Ông trời chú định, Neptune không tiếc mất đi tổ truyền Long Cung thành vương vị cũng muốn ngăn cản Mew tham dự tiến. Cái ngư nhân này đảo bên trong phân tranh bên trong, không phải là không có đạo lý của hắn. Ngư nhân đảo thâm cư đáy biển là tiến về tân thế giới khu vực cần phải đi qua. Bởi vì cá người với người nhóm tính đặc thù, cái này thế ngoại đào nguyên một mực gặp lấy những cái kia kẻ phạm pháp cướp đoạt cùng xâm phạm. Làm ngư nhân đảo kẻ thống trị, Neptune nhất tộc một mực tại ý đồ tìm kiếm ra có thể tăng lên ngư nhân đảo địa vị. Để cư dân có thể tắm rửa tại chính thức dưới ánh mặt trời phương pháp. Thế nhưng là vô luận là gia nhập chính phủ thế giới cũng tốt, vẫn là khiển trách trừ tại bạo lực cũng tốt, bàn đàm phán bên trên không lấy được đồ vật, dùng đao kiếm súng pháo cũng không thể đoạt lại. Vì giữ gìn ngư nhân đảo an toàn, Neptune bất đắc dĩ đầu phục tứ hoàng, một trong đại hải tặc dâu trắng, đem ngư nhân đảo biến thành lãnh địa của hắn. Dâu trắng uy danh hiển hách rốt cục dọa cản trở những cái kia nhìn chằm chằm kẻ phạm pháp. Thế nhưng là ngư nhân đảo cũng liền bởi vậy đã mất đi chính phủ thế giới nhìn thẳng vào. Tại Gorose, trong mắt, ngư nhân đảo hạ thấp thành một cái hướng, hải tặc, khẩn cầu che chở nhỏ yếu hòn đảo. Ngay cả nước, tư cách cũng không đủ. Biết được tin tức này, Neptune dị thường phẫn nộ. Chính là do ở chính phủ thế giới không phái binh bảo hộ gần trong gang tấc ngư nhân đảo. Ngư nhân đảo mới tại mấy trăm năm bên trong không ngừng gặp quấy nhiễu. Cũng chính là chính phủ thế giới từ đầu đến cuối không thừa nhận ngư nhân cư dân quyền, mới đưa đến ngư nhân bị xem như động vật mà lọt vào bắt giết. Chúng ta không có cách nào tự vệ, cho nên mới mời cầu người khác bảo hộ chúng ta. Hiện tại cái này thế mà thành chính phủ thế giới cự tuyệt thừa nhận ngư nhân đảo hợp pháp địa vị. Lấy cớ, chỉ là trần trụi kỳ thị. Chính phủ thế giới hành vi cũng quá mức vô sỉ. Từ đây, Neptune đã mất đi đối chính phủ thế giới tín nhiệm cùng chờ mong. Ngay tiếp theo, đối chính phủ thế giới hạ hạt hải quân cũng đã mất đi dĩ vãng tin cậy. Neptune sẽ không bao giờ lại tin tưởng những cái kia gánh vác cái gọi là chính nghĩa, nhân loại. Ngược lại là những cái kia bị thế tục cho rằng là xã hội cạn bã hải tặc nhóm. Trên người có càng nhiều nhân tình vị cùng nhân tính quang huy. Cho nên từ nhìn thấy Mew một khắc kia trở đi, Neptune trong lòng liền mang theo cảnh giác. Cái này hải quân tân quý, hải quân trước mắt danh tiếng nhất kinh, tiền đồ nhất quang minh tướng lĩnh, đột nhiên mang binh đi vào ngư nhân đảo bên trên, nghĩ như thế nào đều cảm thấy khả nghi. Neptune cảm thấy Mew hôm nay tới đây, tuyệt đối là thân phụ ngũ lão tinh bí mật mệnh lệnh, muốn tại ngư nhân đảo bên trên làm mưa làm gió. Mew nếu là thật là đơn thuần đến du ngoạn, Neptune dám cược đem mình đinh ba ăn. Đương Mew chủ động nói muốn trợ giúp giải quyết một mực bối rối Shirahoshi công chúa Vander Deccan IX lúc, Neptune lập tức cảm thấy gia hỏa này liền muốn lộ cái đuôi hồ ly ra. Nói tới điều kiện thời điểm, Mew cái kia thần thần bí bí bộ dáng càng làm cho Neptune cảm thấy hắn chỗ không nhỏ. Nhưng đây là Mew chủ động nói ra muốn giúp đỡ, Neptune căn bản vốn không dám từ chối. Vạn nhất chạm vị này hải quân tân quý rủi ro, thật không dám nghĩ đối phương sẽ làm ra chuyện gì. Cũng may kết cục Vander Decken IX cũng không phải cái gì khó mà làm được sự tình. Neptune chỉ có thể âm thầm chờ đợi Mew không nên quá không có hạn cuối. Đưa ra cái gì quá phận yêu cầu đến để Neptune thực hiện. Mew cá nhân thực lực không thể nghi ngờ. Neptune tự hỏi 10 cái mình trói lại cũng đánh không lại hắn. Muốn ứng đối cái này mấy ngàn người phản loạn, càng là dễ như trở bàn tay. Phải biết, đại tướng Kizaru hay là tại trung tướng thời điểm liền một thân một mình hủy diệt qua một chi ngàn người lớn băng hải tặc, bây giờ đã là cao quý đại tướng Kizaru chính vào tráng niên. Hắn thực lực nước lên thì thuyền lên đương nhiên không cần phải nói. Nhưng là vừa vặn trở thành trung tướng Mew vẫn là đánh bại hắn. Kizaru liền rất khủng bố. Mew trình độ kinh khủng còn cao hơn Kizaru hơn mấy cái lượng cấp. Dạng này cường giả cùng Neptune căn bản cũng không phải là một cái thứ nguyên. Đối mặt Mew, Neptune là cũng không dám ngỗ nghịch, lại không dám thân cận, chỉ mong lấy tên sát tinh này tại ngư nhân đảo chơi chán mau rời khỏi. Thế nhưng là hảo chết không chết a. Hody Jones cái này tên gia hỏa có mắt không tròng liền chọn Mew tại ngư nhân đảo thời điểm phát động kế hoạch của hắn. Thế mà còn đem đánh giết lá đi đương thành hắn muốn thực hiện cá người với người loại khai chiến. Trọng yếu một vòng, nếu là Mew không tại ngư nhân đảo, Neptune thật là muốn cùng Hody Jones người cá này đường phố tiểu tử ngốc so tay một chút. Xem hắn đến tột cùng có bao nhiêu cân lượng dám ra đây chọn cái này đòn rông. Nhưng hôm nay tình huống là, trước có Hody Jones cái này con mãnh hổ gây sự. Sau có Mew đầu này A Long tại nhìn chằm chằm. Neptune chờ ở trong chủ điện. Cũng là nghĩ cùng Hody Jones đem sự tình làm rõ. Để hắn đừng quá phách lối. Chờ đem Mew đuổi đi. Theo hắn thế nào đều có thể. Mew tại Neptune trong lòng tựa như một đầu mỗi giờ mỗi khắc đang âm thầm quan sát rắn độc. Nhường lối hắn bắt được khe hở, liền sẽ mượn, hỗ trợ, lấy cớ ra, dọa dẫm bắt chẹt. Đáng tiếc a đáng tiếc. Hody Jones thời vận không đủ. Hết lần này tới lần khác tại Mew đi vào ngư nhân đảo thời điểm bắt đầu gây sự. Neptune cũng là 10 phần không may. Càng là hy vọng bình an. Càng là vấn đề nhiều lần ra, giải quyết Van der Decken IX điều kiện còn không có sách. Lại mang về một cái Fukaboshi, hiện tại lại tới nhúng tay Long Cung thành nguy nan. Nguyên bản liền lo lắng Neptune bị Mew đột nhiên xuất hiện cho đả kích quá phận kích động. Ba cái, trợ giúp, tựa như ba hòn núi lớn đâm vào trên lồng ngực của hắn. Nhất là Mew đùa giỡn câu nói kia. Người cái cung điện này ngủ dậy đến coi như không tệ. Không phải liền nhường cho ta đi. Thành đè sập Neptune cuối cùng một cọng cỏ. Trước nay chưa có tuyệt vọng cùng sợ hãi cùng một chỗ đánh tới. Trực tiếp đem Neptune cho kích choáng. Nhìn trước mắt êm đẹp Neptune đột nhiên mắt trợn trắng lên ngã lệch tại vương tọa bên trên. Mew ngưỡng ngùng cười cười. Biết mình cái này trò đùa lớn rồi. Bên cạnh Manboshi cùng Hoàng Tinh, Shirahoshi, nhìn thấy Mew xuất hiện cho là có cứu tinh. Thật không nghĩ đến cái này cứu tinh vừa ra trận trước tiên đem mình phụ vương cho hù choáng. Tâm tình chập chờn quá lớn để ba người bọn hắn trong lúc nhất thời có chút kinh ngạc. Liền lên đi thăm dò nhìn phụ vương thế nào đều quên. Đều ngơ ngác nhìn qua một mặt bất đắc dĩ nhổ. Cái này quá lúng túng. Mew khóe miệng giật một cái, bắt đầu nói bậy, ai nha, lão ni ngươi cũng quá kích động, ta chính là khoa khoa ngươi cung điện thoải mái dễ chịu. Ngươi đến mức kích động như vậy sao? Cái kia ai, nhanh đem các ngươi phụ vương nâng đi, để hắn đến chịu, một bên chậm rãi, nơi này giao cho ta. Hoàng Tinh ba huynh muội cái này mới phản ứng được. Vội vàng mang theo bưng lấy phụ vương, đẩy đồng dạng trong hôn mê vương huynh Fukaboshi rời đi chủ điện. Toàn bộ đại điện, chỉ còn sót Mew cùng Hody Jones một người một góc. Hody Jones trong lòng nhận định Mew bất quá là cái dựa vào tổ tiên âm đức nhị thế tổ. Nhìn thấy hắn như thế khinh thường biểu hiện, chỉ coi hắn thực đang hư trương thanh thế, kéo dài thời gian. Trời sinh tính tàn nhẫn hắn cũng không ngại cùng người kia loại chơi bên trên một chơi. Nhìn xem cái địa vị này hiền hách hải quân trung tướng ở trước mặt mình quỳ cầu xin tha thứ bộ dáng. Chắc hẳn 10 phần thống khoái. Trước giả ý phóng thích hắn. Sau đó thừa dịp hắn may mắn nhặt về một cái mạng thời điểm. Lại ra tay giết chết. Hody John đã không biết dùng loại phương pháp này giết chết bao nhiêu nhân loại. Nhìn lấy bọn hắn sống sót sau tai nạn vui sướng biểu lộ ngưng kết tại tư trên mặt người dáng vẻ. Hô đi, John tâm lý liền sẽ vô cùng thoải mái. Nụ cười tàn nhẫn xuất hiện lần nữa trên mặt của hắn. Quyển sách này có độc, chia sẻ để càng nhiều người dính độc. Nhân vật phản diện Boss, từ Đông Phương Bất Bại bắt đầu.